Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 84, Thiên Hữu Nguyên Soái. Nếu là ngươi cố ý như vậy, chấm không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi cách chức phàm trần. Ngọc Hoàng Đại Đế trong thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Hắn quyết không thể chịu đựng Vương Mẫu nương nương vì hắn thừa nhận thống khổ như vậy. Coi như là cách chức bên ngoài giới cũng sẽ không tiếc. Vương Mẫu nương nương trầm ngâm khoảng khắc, chán nản nói, được, không thể không nói của nàng diễn kỹ quả thực so với Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn rất thật. Trong miệng nói cái này tốt, thực tế tâm lý cũng là nghĩ một hồi thừa dịp có Ngọc Hoàng Đại Đế không ở lúc thi triển pháp thuật. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, nói, chỉ mong ngươi có thể đủ tuân thủ ước định, nếu không, chấm thật là muốn đem ngươi đánh giới. Khi nhìn thấy Vương Mẫu nương nương một bộ tuyệt đối không trái với gia lệnh thần tình lúc, Ngọc Hoàng Đại Đế mặt băng lãnh nhất thời hòa tan, cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi, làm Ngọc Hoàng Đại Đế bóng lưng biến mất ở Vương Mẫu nương nương trước mắt lúc. Vương Mẫu nương nương đôi mắt đẹp hơi híp, nhẹ nhàng nói, ta lại có thể nào nhìn ngươi tìm cách nghìn năm thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát đây. Tiếng nói vừa dứt, Vương Mẫu nương nương đột nhiên kết bắt đầu một cái quái dị thủ ấn. Tuy là có vẻ rất là mới lạ, nhưng là huyền diệu không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, Vương Mẫu nương nương thân tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Ngay sau đó, hồng quang ngưng kết thành sợi tơ bắn về phía viễn phương. Vừa ly khai không xa, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chợt ngẩng đầu, lại phát hiện đỉnh đầu một đạo hồng tuyến hướng viễn phương vọt tới. Ngọc Hoàng Đại Đế chợt thả người bay lên, muốn phải bắt được dây đỏ đầu, không ngờ lại trực tiếp thấu qua. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn rách cả mí mắt, đó nhất định là Vương Mẫu nương nương đấy, nhất định là Vương Mẫu cấm thuật. Nàng dĩ nhiên không có nghe lời của ta. Ngọc Hoàng Đại Đế lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ hai chữ này hàm nghĩa. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm hạ xuống mặt đất, bước nhanh hướng ngự hoa vườn đi tới. Pháp trường Sesomaru cười lạnh nhìn không ngừng từ xa phương chạy tới các thần tiên, khinh thường nói, làm sao, người quá ít, cảm giác không đối phó được ta. Quá lão quân cái tên kia lại lấy ra vật gì vậy tới dụ hoặc các ngươi. Mặc dù trước mắt địch nhân rất nhiều, thế nhưng hắn lại không có sợ hãi chút nào. Mặc dù là thánh nhân, hắn đều dám tính kế, há lại sẽ e ngại những thứ này thần tiên. Mà đứng ở một bên, Na Cha trợn cả mắt lên, nhìn từng cái không ngừng chạy tới thần tiên, cổ của hắn kết không khỏi hơi lăn một. Thiên Hữu Nguyên Soái, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thập Nhị Kim Sai, Cửu Diệu Tinh, Viết Du Thần, Dạ Du Thần, Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân, Vũ Đức Tinh Quân, Hữu Thánh Chân Quân, bọn họ dĩ nhiên có tới. Mặc dù luận một mình đấu, bọn họ đều đánh không lại chính mình. Coi như là hai cái cùng nhau đối phó hắn cũng rất có độ khó. Thế nhưng không chịu nổi bọn họ nhiều người a. Đảo mắt võ thuật, pháp trường liền tụ tập được mười mấy tên huyền tiên. Bất quá cũng không có người xuất thủ. Chỉ thấy bọn họ đang thấp giọng thảo luận phân phối thế nào Sesomaru vấn đề. Sesomaru khóe mắt không ngừng co quắp. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao yêu tộc suy bại, thiên đình đại hưng, yêu tộc tổng cộng lại cũng bất quá 6 vị đại thánh, mà thiên đình lại có vài chục vị huyền tiên. Coi như tuyệt đại bộ phân đều là sơ kỳ, nhưng đó cũng là đỉnh tiêm chiến lực, mà trung kiên chiến lực yêu tộc chênh lệch càng nhiều. Thiên đình các lộ thần tiên cộng lại ít nói cũng có 10.000 tên yêu tộc, nhưng ngay cả ngàn người đều khó góp đủ, mà tầng dưới chót chiến lực nhưng khác biệt càng cách xa. Thiên đình binh lực mấy trăm ngàn, mà yêu tộc chết no cũng bất quá mấy vạn. Loại này chênh lệch thật lớn chi, yêu tộc còn chưa phải là chỉ có bị ngược phần. Có thể nói, yêu tộc có thể tồn đến hôm nay, toàn bằng Ngọc Đế lưu lấy bọn họ. Làm bực nào lưu lấy bọn họ, chỉ sợ sẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế kế hoạch đi. Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, hắn đang muốn tiến thêm một bước suy luận, lại nghe một gã diện mạo anh tuấn nam tử hô: "Sesshomaru, ngoan ngoãn để cho ta đánh mấy, nếu không, vạn vừa sẩy tay đưa ngươi đánh chết, vậy coi như trách không được ta." Nam tử chính là Thiên Hữu Nguyên Soái. Ngay vừa mới rồi, chúng huyền tiên đã phân phối hoàn tất, mỗi người trước lấy ba, một vòng sau đó một người một, thẳng đến Sesshomaru chết mới thôi. Như vậy tính ra, tự nhiên mỗi người đều có thể được một khoản không rẻ công đức. Thiên Hữu Nguyên Soái vừa nói, nhất thời tất cả huyền tiên đều lạnh lùng nhìn phía hắn. Nhất thời Thiên Hữu Nguyên Soái liền sợ run cả người. Nếu như hắn thực sự thất thủ đem Sesshomaru giết chết, sợ rằng đám người kia lập tức liền sẽ đem mình giết chết. Thiên Hữu Nguyên Soái không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn vẻ mặt giễu cợt Sesshomaru, rốt cục rõ ràng nhận thức đến, đây không chỉ là công đức a, đây càng là một cái lăn đao thịt a. Nếu để cho hắn một lần nữa chọn một lần, hắn nhất định sẽ không người thứ nhất đụng tới. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã trễ rồi. Thiên Hữu Nguyên Soái chỉ có thể kiên trì đi đi. Thấy Thiên Hữu Nguyên Soái đi lên đến, Sesshomaru suy cười một tiếng, giễu cợt nói, làm sao chỉ một mình ngươi? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Phế vật! Thiên Hữu Nguyên Soái gương mặt nhất thời liền âm trầm đến cực kỳ khó coi. Đến rồi hiện tại hắn còn minh bạch, cái này Sesshomaru đâu chỉ là một cái lăn đao thịt, thậm chí há miệng cũng là độc muốn chết. Ta không phải là tới giết ngươi, ta là muốn dằn vặt ngươi. Thiên Hữu Nguyên Soái thanh âm băng lãnh tột cùng. Sesshomaru khiêu khích như vậy cho hắn, hắn nếu cũng không làm ra chút biểu thị, uy tín gần đâu? Sesshomaru khinh thường nhìn thoáng qua Thiên Hữu Nguyên Soái, không nói gì, ngược lại đem lưng thẳng bắt đầu. Đúng là không thấy Thiên Hữu Nguyên Soái nhận lấy cái chết. Thiên Hữu Nguyên Soái sắc mặt cực kỳ khó coi, tay trái dựa theo Sesshomaru lồng ngực chính là một cái hắc hổ đào tâm. Dừng tay, một đạo cấp thiết rồi lại êm tai tiếng âm vang lên. Hằng Nga, Thiên Hữu Nguyên Soái hai mắt tỏa sáng, thất thanh nói. Chỉ thấy hắn một cái thu hồi tấn công tay trái, hướng thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy một gã bạch y nữ nhân tử chính bay tới nơi này. Nữ nhân tử dung miệng tuyệt mỹ, di chuyển thân thể của con người ở bạch y vẽ bề ngoài có vẻ càng mỹ lệ. Thân tản ra một loại nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng khí chất. Hằng Nga, sao ngươi lại tới đây? Thiên Hữu Nguyên Soái mặt lộ ra một thảo hảo nụ cười. Đi lên tới, chúng huyền tiên đều là nhíu mày. Đến rồi lúc này Thiên Hữu Nguyên Soái lại vẫn như vậy dây dưa. Chẳng lẽ liền làm cho bọn họ như thế chờ đấy? Hắn thích Hằng Nga ai cũng biết, nhưng cũng không cần ở nơi này then chốt thời điểm xung xoe chứ. Đang ở chúng huyền tiên đều là sốt ruột thời điểm, Hằng Nga cũng là phức tạp nhìn Sesshomaru. Thiên Hữu Nguyên Soái cũng không có chú ý tới Hằng Nga dị thường, bởi vì hắn cùng Hằng Nga nói lúc chính là cúi đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.